Tạo hóa tiên đế, chương 388, tụ lý càn khôn, góc truyện audio.com, tâm Khương Tư Nam dần dần chìm xuống. Trên hư không, thần quang tung hoành, thương khung mênh mông cuồn cuộn, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ba vương giả, đồng thời muốn đối phó Dịch Thiên Cơ. Hơn nữa nghe ý tứ của Dịch Thiên Cơ, ba vương giả này đều là trăm phương ngàn kế, muốn ở chỗ này chém giết hắn. Nhưng mà, Dịch Thiên Cơ đi đến nơi này cứu mình, ba vương giả kia làm sao sẽ biết tin tức? Phải biết rằng thế giới dưới lòng đất vô biên vô hạn, mặc dù có rất nhiều cửa vào, nhưng nhìn cũng không nhỏ hơn chân cương đại lục bao nhiêu, nếu ba vương giả muốn trong thời gian ngắn tụ cùng một chỗ căn bản chính là chuyện không thể nào. Trừ khi là có người để lộ bí mật, trong nháy mắt Khương Tư Nam nội tâm lạnh buốt ẩn ẩn cảm giác được mình như sa vào một âm mưu thật lớn, mình chính là mồi câu, bị người lợi dụng đưa Dịch Thiên Cơ tới, muốn ở đây tiến hành tuyệt sát. Rốt cuộc là ai, sẽ có thủ đoạn kinh thiên như thế? Bố trí xuống sát cục như vậy, Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử đều nghĩ đến điểm này, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lòe ra một tia sầu lo. Tuy Dịch Thiên Cơ là trận đạo vương giả, nhưng mà hôm nay bị ba đại ma vương đồng thời vây công, Khương Tư Nam cũng không cho rằng hắn có thể đơn giản chạy khỏi. Xem ra ta không chết, có ít người tâm thủy chung khó có thể bình an a. Dịch Thiên Cơ khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, thời gian dần qua trở nên lăng lệ ác liệt. Bất quá chỉ bằng ba người các ngươi có thể giết được ta sao? Áo bào Dịch Thiên Cơ chấn động, một cỗ khí tức thần bí mà mênh mông tràn ngập ra, cả người hắn phảng phất như sáp nhập vào trong hư không này, hơn nữa khống chế thiên địa đại thế tiện tay khẽ động có thể dẫn phát lực lượng thiên địa vô tận. Ngươi lưu trên đời này, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một uy hiếp cự đại, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Thiên Kiếm Vương nhàn nhạt nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm kim sắc tản ra thần mang, phù văn bay múa, có cảnh tượng mênh mông thoáng hiện, theo tay vung lên, liền có một đạo thiên hà rơi xuống. Oanh, hắn xuất thủ trước cổ kiếm kim sắc long cong vang vọng hư không, khẽ run lên, lập tức kích phát vạn đạo hoàng kim kiếm khí, mỗi một đám đều có thể đơn giản nghiền nát một ngọn núi, vạn kiếm tề phát lập tức bao phủ Dịch Thiên Cơ tiến hành tuyệt sát. Các ngươi đã có lòng tin muốn lưu lại ta như vậy thì chiến a. Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, ống tay áo tạo thành một vòng xoáy cự đại, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể thôn phệ, trực tiếp thu Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử vào. Vương giả ở giữa đại chiến, chấn động thiên địa, hắn tự nhiên là phải trước tiên thu Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử lại, miễn trừ nỗi lo về sau. Long cong, Dịch Thiên Cơ dùng ống tay áo thu hai người thế đi không giảm lập tức biến thành lớn cỡ vạn trượng thu những kiếm khí kim sắc kia vào, cuối cùng cùng với cổ kiếm kim sắc của Thiên Kiếm Vương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kim thiết giao kích thần quang tứ xạ. Tụ lý càn khôn, ánh mắt Thiên Kiếm Vương chấn động, lộ ra thần sắc không dám tin. Tụ lý càn khôn nghe nói chính là một môn thần thông vô thượng, do thượng cổ tiên đế sáng chế tu luyện tới cực hạn, trong tay áo thậm chí ngay cả thiên địa cũng có thể thu vào. Chứng kiến Dịch Thiên Cơ thi triển môn thần thông này, có thể chống lại. Góc truyện audio.com, cổ kiếm kim sắc của hắn, để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Tụ lý càn khôn còn chưa nói tới, bất quá là một ít tìm hiểu đối với không gian chi lực mà thôi, nhưng đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Dịch Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, chân đạp hư không, như một tuyệt thế tiên nhân, phiêu nhiên xuất trần, tiên phong đạo cốt. Trên mặt Thiên Kiếm Vương dần hiện ra một vẻ âm trầm, cổ kiếm kim sắc trong tay hắn như một kiện linh khí vương phẩm, vô cùng cường đại, nhưng lại bị Dịch Thiên Cơ một tay áo liền chặn, cái này để cho ra mặt hắn có chút không nhịn được. Ta không tin thần thông của ngươi có thể ngăn trở kiếm của ta, kiếm đãng sơn hà, giết. Thiên Kiếm Vương gào thét, cổ kiếm kim sắc trong tay đột nhiên phóng thích vô lượng quang, ở trên hư không hóa thành một đạo kiếm cương ngàn trượng quét ngang mà đến, hạo hạo đãng đãng, phảng phất như ngay cả sơn hà vạn vật cũng có thể chém tan vỡ. Đây là kiếm đạo thần thông hắn tu luyện, một kiếm chiếu sáng 3000 giới. Oanh, vừa lúc đó, vương giả Bát Tí ma tộc Ma La cùng vương giả Ám ma tộc Ám Minh cũng đều lập tức xuất thủ. Trong ánh mắt Ma La mang theo thần sắc âm lãnh, vừa rồi Dịch Thiên Cơ phế đi hai cánh tay Ma Kha cũng bị hắn nhìn ở trong mắt, lại nói tiếp Ma Kha cùng hắn ngược lại là có chút huyết mạch quan hệ, giờ phút này lại bị một nhân tộc tổn thương, tự nhiên không thể chịu đựng được. Tám cánh tay của Ma La, phân biệt nắm tám đại chùy trầm trọng hùng hồn, lẫn nhau tầm đó có một loại liên hệ thần bí, vung vẩy cuồng phong cổ đẳng, ngọn núi chung quanh đều bị quấy phá, nhao nhao bạo toái. Dĩ nhiên là một bộ chiến chùy linh khí vương phẩm, thân ảnh của Ám Minh thì phiêu hốt bất định, phảng phất như giấu ở trong hư không, trong tay của hắn xuất hiện một con mắt màu đen, thoạt nhìn vô cùng thần bí, không biết là con mắt cường giả nào, lưu động lấy sương mù màu xám, hơn nữa có thần quang biến ảo, mang theo ma âm làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, phảng phất như có thể kéo linh hồn ra. ầm ầm, sắc mặt Dịch Thiên Cơ thong dong, ở dưới Tam Đại Vương giả vây công, không có một tia sợ hãi, bàn tay của hắn chảo một cái, phảng phất như thiên địa bị hắn chộp vào tay, phù văn bay múa, ánh sáng biến ảo, ở quanh thân hắn tạo thành một kết giới ngân quang sáng chói, phảng phất như có vô số tinh thần vờn quanh, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Vậy mà tìm hiểu được Chí Tôn Thần Trận, hơn nữa là thuấn phát linh trận vương phẩm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc kinh hãi, tuy Dịch Thiên Cơ thu bọn chúng vào, nhưng không có ngăn cách thần trí của bọn hắn, cố ý để cho bọn hắn tìm hiểu vương giả đại chiến. Khương Tư Nam chứng kiến, đại trận quanh thân Dịch Thiên Cơ, dĩ nhiên là Chí Tôn Thần Trận bên ngoài tinh thần thần thai, tuy không hoàn toàn đồng dạng, nhưng cũng có 8-9 phần tương tự, hơn nữa bị Dịch Thiên Cơ vận chuyển, tạo thành một cỗ phòng ngự đại trận cường đại. Cách chương.